Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng có thể khiến cho anh có phản ứng. Nhưng lòng của cô đã sớm không còn yêu anh. Anh chán nản, gần mất đi thì mới phát hiện mình vẫn còn lưu luyến. Nhưng bây giờ cũng đã quá muộn. Anh vuốt bút. Không ngờ chúng ta cực kỳ ăn ý, muốn cưới nhau, đồng thời lại cùng nhau nói ly hôn. Cô nhếch môi, cười như không cười, từ chối cho ý kiến. Sau khi ly hôn, em có tính toán gì? Tiếp tục làm công việc của mình bay đi đó đây. Em muốn làm một tiếp viên hàng đầu. Một năm bay 12 tháng, kiếm thật nhiều tiền. Cô cảm thấy có chút mất mát khi nghĩ đến mỗi lần trở về nhà sẽ không còn nhìn thấy anh nữa. Cô định dùng công việc để lấp đầy cuộc sống, như vậy sẽ không nghĩ quá nhiều. Em cẩn thận một chút, chớ làm việc mệt quá. Nhớ tới cô là một người có cá tính mạnh mẽ, anh có chút lo lắng. Em biết điện thoại di động của anh rồi đấy. Cần gì có thể gọi cho anh. Nếu không tìm được anh, em cũng có thể gọi cho trợ lý của anh. Hoặc là... đủ rồi, em sẽ tự chăm sóc mình, không cần anh lo lắng. Cô buồn cười. Có người giống như anh, muốn ly hôn rồi, vẫn giúp đỡ vợ trước như thế sao? Có lẽ là trên toàn thế giới này, chỉ có một mình anh là người chồng trước, cực kỳ có lương tâm thôi. Anh nhìn cô, một lần cuối cùng, đưa mắt nhìn cô thật sâu, lặng lẽ cất giấu tất cả sự không mong muốn xa rời trong lòng mình. Sau đó anh nắm bút, hơi chần chờ, rồi ký tên của mình lên giấy thỏa thuận ly hôn. Lê Thượng Thần và vợ mình ly hôn chỉ chớp mắt đã trôi qua 5 năm. 5 năm, Lê Thượng Thần đã khiến công ty chế tác của mình phát triển vượt trội. Sự nghiệp suôn sẻ thuận lợi thăng tiến không ngừng. Những chế tác của anh rất ăn khách, được khán giả trầm trồ khen ngợi. Anh giao du ngày càng rộng rãi, biết vô số nam nữ, đi xã giao vô số bữa tiệc, uống vô số rượu. Nhưng tối nay, anh mới chỉ uống duy nhất một ly, còn chưa say đến mức sinh ra ảo giác chứ. Tối nay, anh đến cũng là để xã giao. Nhà hàng này, không khí cũng khá cao nhã, có trình diễn piano, nên anh chuyên tâm hơn một chút. Dù sao bữa cơm này cũng liên quan đến tình hình sống chết của anh. Thế nhưng anh lại liên tiếp mất hồn. Ánh đèn là nguyên nhân làm anh mất tập trung sao? Người nghệ sĩ ngồi trước đàn dương cầm, chơi đàn ở trong phòng ăn, cho anh cảm giác rất giống đêm ly hôn hôm đó. Anh Lê, anh làm sao lại không ăn gì vậy? Giọng nói mềm mại xuất phát từ cô gái trẻ tuổi, ngồi phía đối diện với anh. Cô tên là Tịch Na, năm nay 20 tuổi. Cô là một ngôi sao nữ mới nổi tiếng gần đây, gương mặt trang điểm đậm, nhìn rất xinh đẹp mỹ lệ. Cô nhìn anh với ánh mắt rất nhiệt tình, giống như cô gái trẻ nhìn thấy thần tượng trong mộng của mình. Hoặc là một người đói bụng mười mấy ngày nhìn thấy một bữa tiệc đầy đủ các loại đồ ăn thức uống vậy. Ánh mắt kia, hai dạ dày của Lê Thượng Thần co lại, chỉ còn cỡ một quả bóng bàn. Anh lễ phép mỉm cười. Có thể do thời tiết nóng nực nên anh không có khẩu vị. Khi mình bị coi như một món ăn ngon thì người nào có thể ăn được đây? Anh cảm thấy nóng à? Có lẽ máy điều hòa nhiệt độ không đủ mạnh, để em gọi phục vụ điều chỉnh lại nhiệt độ. Không, không cần, do gần đây công việc của anh gặp nhiều vấn đề, anh cảm thấy rất áp lực nên không muốn ăn. Em hiểu rõ, cho nên mới hẹn anh tới đây để ăn cơm, muốn cho anh được vui vẻ. Ai ra, đều tại những người đó làm hại. Bộ phim do anh chế tác rất tốt, tất cả mọi người đều muốn có cơ hội giành được vai nam chính. Không giành được thì chính mình chịu thua đi. Tại sao lại có thể dùng thủ đoạn lén lút để trả thù anh? Đầu tư được một nửa, đột nhiên lại rút vốn ra, rất không biết điều. Anh cười khổ. Anh cũng rất bất đắc dĩ. Một số bạn học sinh nữ nói giới văn nghệ gần đây rất huyền náo, sóng gió xôn xao. Bộ phim anh chế tác luôn đảm bảo tương đương với tỷ lệ người xem TV. Rất nhiều người muốn có được một vai diễn trong chế tác của anh. Trong bộ phim mới nhất do anh chế tác gần đây, vai nam chính có hai người được đề cử tranh đoạt. Thứ nhất là con trai độc nhất của một lập ủy nào đó. Một người khác là cháu ngoại của vị trưởng bối, từng dìu dắt anh tiến vào giới văn nghệ. Hai người tranh chấp không ai giành được vai chính. Cuối cùng, lập ủy vận dụng quan hệ của mình để tạo áp lực, dồn ép bức lui đối thủ, để cho con trai độc nhất của ông ta được làm nhân vật diễn xuất chính của bộ phim. Anh vì thế mà phải liên tục nói xin lỗi vị trưởng bối kia. Đối phương tỏ vẻ không để ý, vẫn sẽ xuất vốn hợp tác cùng anh trong tác phẩm mới. Nào có thể đoán được, ông ta đầu tư được một nửa, rồi đột nhiên nói muốn rút lại vốn đầu tư để cho công ty anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net